Chương 81, cùng nhau lao ra đi. Chưởng quầy cười lạnh, vậy cũng xem các ngươi hôm nay có thể đi ra ngoài hay không đã. Giờ bí cảnh Lang Hoàng sắp mở ra, ai thèm chú ý tới mấy tu sĩ mất tích các người. Chờ ta đem các ngươi ném vào biển cho cá ăn lại có thể nuôi ra một hồ cá văn diêu linh lực dư thừa. Mọi người vừa nghe đã hoảng, hắn ta thế mà lại muốn lấy tu sĩ nuôi cá, nghĩ đến cá kia cũng không biết ăn bao nhiêu máu thịt tu sĩ mới có thể lớn lên dư thừa linh lực như vậy, tức khắc tất cả đều buồn nôn. Mà tu sĩ vừa rồi ăn xong thịt cá văn diêu lại kêu thảm thiết một tiếng, run rẩy trên mặt đất, chỉ thấy gã xanh cả mặt, toàn thân trên dưới đều bao phủ một lớp màu xanh lơ nhàn nhạt. Là tà khí nhập thể. Cẩn thận hắn ma hóa. Hải Lam Châu của Vô Cực Tông kêu lên thất thanh, lời còn chưa dứt đã thấy tu sĩ kia ma hóa, trên mặt mọc đầy vảy cá, đôi tay cũng mọc ra móng vuốt bén nhọn. Ngay sau đó lại thêm vài tiếng kêu thảm thiết, tất cả tu sĩ ăn cá văn diêu đều bị ma hóa. Trong đại sảnh hỗn loạn, chúng tu sĩ tất cả đều tụ lại với nhau, tế ra pháp khí. Chưởng quầy cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay, chỉ thấy từ bóng tối trong viện trào ra vô số tu sĩ trên mặt mọc đầy vảy cá, ánh mắt dại ra. Mọi người lúc này mới ý thức được bên ngoài nào phải trời tối không ánh sáng, đây rõ ràng là tu sĩ bị ma hóa đen nghìn nghịt súng xít với nhau che át cả ánh mặt trời. Trên người những tu sĩ bị ma hóa đó mặc phục sức các tông môn khác nhau. Tổng cộng không dưới ngàn người, hơn nữa lại có 7-8 phần là tu sĩ tam cảnh. Lần này sắc mặt mọi người đều trắng bệch, trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng. Bọn họ tổng cộng có 30 người, trừ bỏ 8 người bị ma hóa, còn lại 22 người, sao thắng được hơn ngàn người, hôm nay chẳng lẽ phải bỏ mạng lại đây sao? Ngư lão thất, ngư gia các người phú khả địch quốc, lại còn là thế gia có danh vọng ở phủ Bích Thủy, vì sao phải làm việc phát rồ như vậy? Mấy người không sợ bị các châu phủ liên thủ đuổi giết sao? Thiết Ương đưa mắt ra hiệu cho Lý Trường Hỷ, gấp đến độ mắt cũng đỏ lên, mau nghĩ cách đi. Lý Trường Hỷ đã sớm run rẩy mà hướng Khương Tự bên người dựa gần, không tự giác đem hiểm cảnh hôm nay cùng quỷ khốc địa Tây Sơn hôm trước thử so sánh một chút, thế nhưng phát hiện không có hung hiểm như ngày đó, tức khắc thấy bớt rầu hẳn, mặc niệm nói, tam thanh tổ sư gia phù hộ Nguyệt đại nhân kẻ ác không nói nhiều, lấy một địch ngàn. Chưởng quầy Đài Quan ngư ngư lão thất nghe vậy điên cuồng cười to, ha ha ha, chờ ông đây vào bí cảnh Lang Hoàng, phi thăng thượng giới, bọn mi cứ chờ dưới địa phủ đuổi giết ta đi. Ngư lão thất đông đưa ma âm linh trên tay, chỉ thấy tu sĩ bị ma hóa đông nghìn nghịt tất cả đều lộ vẻ mặt hung ác, tiến lên chém giết. Đệ tử Vô Cực Tông, phủ Hải Châu, đệ tử Thanh Nhạc Môn, phủ Ngô Châu, đệ tử Kim Đao Môn, phủ Thương Châu tất cả đều tế pháp khí của mình ra. Mỗi tội nề hà đám tu sĩ tam cảnh bị ma hóa này đã trở thành công cụ giết người, không chỉ thần chí không rõ mà còn không có cảm giác đau đớn, trong chốc lát, mọi người đã bị áp chế vào một góc. Kết trận. Người Vô Cực Tông cắn răng, kết trận pháp phòng ngự, linh khí trong cơ thể nháy mắt ít đi hơn phân nửa, mà trận pháp vừa mới kết lại lung lay sắp đổ. Tiểu muội muội, muội cùng sư huynh muội mau tới đây. Hải Lam Châu kết xong trận pháp, sắc mặt tái nhợt, nhìn chăm chú qua, nháy mắt đã ngây ngẩn cả người, chỉ thấy những tu sĩ bị ma hóa đó đối này đối với sư huynh muội này tránh như sợ rắn rết, bên hai người thừa ra một chỗ không có ai khá lớn. Tiểu cô nương đáng yêu mở to đôi mắt trăng non xinh đẹp, trên trán hiện lên một đạo phù kia rất phức tạp, lóe lên ánh sáng vàng, ẩn ẩn mang theo một hơi thở huyền diệu. Đồng tri đại nhân phủ Bích Thủy cùng phủ Thanh Châu đi theo bên người tu sĩ tuấn nhã áo trắng cũng không có ma tu tới gần. Lần này tất cả mọi người đều tràn ra một tia hy vọng, mặc kệ đã bị ma tu chém mấy đao nguy hiểm cũng liều mạng hướng về phía Nguyệt Ly cùng Khương Tự chạy tới. Vì thế mười mấy 20 người tất cả đều dũng mãnh xông qua, hô lớn, đạo hữu, cứu mạng. Đại gia hướng chỗ chúng ta dựa gần chút, đám ma tu giết không chết, chỉ có thể giam lại thôi. Thiết Ương giữ chân một ma tu, thở hổn hển nói, chúng ta cùng nhau lao ra đi. Tu sĩ Kim Đao Môn cười khổ, đạo hữu. Ai chẳng muốn ra ngoài nhưng ma tu nơi này nhiều đến mức mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể làm chúng ta chết đuối. Thanh Nhạc Môn, sư huynh, ta, linh lực của ta tiêu hao hết rồi. Ngư lão thất đem ma âm linh trên tay lắc càng thêm mạnh, tiếng càng dồn dập, hung tàn dữ tợn cao giọng cười nói, nơi đây đã sớm bày trận ngũ phương luyện ma thượng cổ, chỉ vào không ra, thần ma cũng phá không được trận, các ngươi hôm nay đều đến nuôi cá cho ta. Lời Ngư lão thất còn chưa nói xong, đồng tử đã co rụt lại, chỉ tu sĩ trẻ tuổi thấy mặc áo bào màu ánh trăng ưu nhã tiến lên hai bước, đôi mắt sâu thẳm như sao trời đảo qua, ánh sáng vàng chợt lóe, giống như lưỡi đao mạnh mẽ phá nhỏ thân thể hắn ta ra. Chương 82, định. Lời Ngư lão thất còn chưa nói xong, đồng tử đã co rụt lại, chỉ tu sĩ trẻ tuổi thấy mặc áo bào màu ánh trăng ưu nhã tiến lên hai bước, đôi mắt sâu thẳm như sao trời đảo qua, ánh sáng vàng chợt lóe, giống như lưỡi đao mạnh mẽ phá nhỏ thân thể hắn ta ra. Định. Giọng nói thanh lãnh như châu ngọc rơi xuống đất, giống như tiếng tiên rơi vào trong tai. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tràn ngập ánh sáng như có vô số hoa trăng rớt xuống thương xót mảnh đất này, trang viên đen nghìn nghịt nháy mắt được chiếu sáng lên toàn bộ. Nơi ánh trăng chiếu tới, đám ma tu đang điên cuồng công kích đều bị giữ chân tại chỗ, một từ giam cầm tất cả. Định, dừng lại. Mọi người tâm thần hoảng hốt, không dám tin nhìn tu sĩ trẻ tuổi trước mặt. Trái tim Hải Lam Châu kịch liệt nhảy lên, vừa mừng vừa sợ, thoáng nhìn đường cong sườn mặt hoàng mỹ của đối phương, hai má ửng hồng, chàng, thế mà lại mạnh như vậy. Thiết Ương kinh ngạc đến mức thiết kiếm trong tay cũng rơi xuống đất, dại ra nhìn về phía Lý Trường Hỷ. Này, thương mại chính là tu sĩ tứ cảnh nhỉ? Phủ Thanh Châu khi nào nhiều tu sĩ tứ cảnh như vậy? Vì sao không có đăng báo Châu Phủ, vì sao hắn không biết thế? Không phải, Lý Trường Hỷ kia con mẹ nó còn không nói có cao thủ, này không phải sống sờ sờ muốn hù chết hắn sao? Lý Trường Hỷ đem cầm vì kinh ngạc đến há to lén lút ngậm lại, cẳng chân cũng không run nữa, mồ hôi lạnh cũng không đổ, cười tủm tỉm vỗ bả vai đồng liêu, ta đã nói không sao mà. Mẹ của con ơi, kiếm tu núi Thanh Vụ sao mạnh vậy nè. Người này so với Lan Đại Nhân, Mặc Đại Nhân có vẻ còn lợi hại hơn đó. Thiết Ương. Chỉ có Khương Tự Tí một tiếng, hai mắt sáng lên nhìn về phía Nguyệt Ly, giọng đại sư huynh không giống với tưởng tượng, so với tiếng đàn mình đàn còn dễ nghe hơn. Trong thức hải, tiểu động phủ cũng kinh hãi đến một câu đều không nói nổi, ở Ấn Sơn Hải điên cuồng xoay vòng vòng, này, này thương mại chính là thuật ngôn linh mà. Linh thuật thượng cổ, sớm đã thất truyền, không phải người có phúc sâu dày, huyết thống cao quý, căn bản không học được linh thuật bực này. Khó trách Nguyệt Ly tích chữ như vàng, gần như không mở miệng nói chuyện. Thuật ngôn linh một ngữ thành thật, chính là pháp thuật thần thông chân chính. Các sư huynh này của tiểu Khương Tự rốt cuộc có địa vị thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngư lão thất kinh hãi hỏi ra tiếng lòng mọi người, ma âm linh trong tay vừa nhanh vừa gấp nhưng những tu sĩ bị ma hóa vì ăn cá văn diêu lại như không nghe thấy. Ma âm linh của hắn ta vậy mà không nhạy. Ma âm linh này chính là trung tâm trận pháp, đúng rồi, hắn ta còn có trận pháp. Mắt Ngư lão thất lộ ánh sáng hung hãn, móc ra một cờ lệnh màu đen dính đầy sát khí cùng máu tươi. Cờ lệnh màu đen vừa xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy bên tai có vô số tiếng oan hồn kêu khóc, ma âm chói tai, đạo tâm bọn họ suýt nữa không xong. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao có pháp khí tà môn như vậy? Sắc mặt Thiết Ương thay đổi. Ha ha! Đã nói đây là trận ngũ phương luyện ma, hôm nay ta sẽ mở ma trận ra, luyện hóa hết các ngươi. Ngư lão thất nhỏ một giọt máu tươi vào cờ nhỏ màu đen, chỉ thấy xương đen tràn ngập, trong đại sảnh nháy mắt trào ra vô số tà ám cùng ma khí. Ma khí. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, có người nhát gan sợ tới mức pháp khí rơi xuống, một khi bị ma khí nhập thể, linh căn đã bị ô nhiễm thì đạo thuật cả đời cũng hủy sạch. Ma tu sớm đã tuyệt tích ở Vân Mộng Thập Bát Châu, không ngờ Phủ Bích Thủy ẩn giấu một kẻ như vậy. A, một cái trận nát thiếu hụt mà cũng dám luyện hóa người núi Thanh Vụ ta. Mọi người ở đây đang kinh sợ tuyệt vọng tột độ thì một tràng cười như không khe khẽ truyền đến. Bỗng thấy một lỗ hổng màu đỏ tươi xé rách không trung vốn đen kịch. Một tu sĩ tuấn mỹ ung dung như tản bộ trong sân vắng bước tới, chỉ một lát đã xuyên qua đám tu sĩ bị ma hóa đông nghìn nghịt kia đi vào. Tu sĩ áo tím duỗi duỗi tay hướng về phía tiểu Khương Tự đáng yêu cưng cưng trong đại sảnh, cười nói, tiểu A Tứ, có sợ không? Khương Tự hoang hô một tiếng, bước chân ngắn nhỏ hướng về phía hắn chạy tới, ngọt ngào kêu lên, nhị sư huynh, sao các huynh lại tới? Tươi cười trên mặt trọng hoa cứng đờ, nhìn tiểu sư muội lướt qua hắn, nhằm về mặt khí ở phía sau, tức khắc mắt phượng hiện lên một tia ghen ghét cực độ, vì thứ đồ không đáng chơi này. Tiểu A Tứ sợ tới mức không dám cùng hắn thân thiết, đáng chết. Mọi người lúc này mới thấy rõ phía sau tu sĩ áo tím quanh thân đầy quý khí không biết từ khi nào đã có một thiếu niên ốm yếu đang đứng. Khuôn mặt thiếu niên tái nhợt, ngũ quan tinh xảo yêu dị, quanh thân mang theo sát khí nói không rõ, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Trang viên này đến mũi còn không ra nổi, toàn bộ đã bị phong tỏa, hai người này rốt cuộc là ai, vào đây bằng cách nào? Tới tìm tiểu A Tứ. Thiếu niên tái nhợt ốm yếu lại yêu dị duỗi tay vuốt ve đầu nhỏ của Khương Tự. Y cùng Trọng Hoa đã đợi bên ngoài một lúc, cả hai đều có chút không yên lòng, cơ hội để thử Nguyệt Ly còn rất nhiều nhưng tiểu A Tứ thì chỉ có một, nếu không may bị thứ đồ bẩn thỉu này làm tổn thương, hối tiếc cũng không kịp. Nghĩ thế, hai người mới vào trang viên, may mà vẫn kịp. Còn về Nguyệt Ly, kể cả vết thương cũ của hắn khỏi hẳn, đạo thuật khôi phục đi chăng nữa, sau này đồ trong bí cảnh Lan Hoàng vào tay ai còn chưa biết đâu. Chương 83, trận ngũ phương luyện ma. Mặc khí kéo Khương Tự ra phía sau, ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua cờ lệnh nhỏ màu đen trên tay Ngư Lão Thất. Ở nơi mọi người không thể phát hiện, toàn thân cờ lệnh màu đen như phát rung, rung rung nhẹ nhẹ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết của vô số oan hồn dường như cũng nhỏ đi như thể phải chịu kinh hãi gì đó, rung rung rẩy rẩy dán sát vào nhau. Tìm Khương gia tiểu nương tử. Chúng tu sĩ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Khương Tự. Kiểu nương tử này vẻ ngoài phấn trang ngọc trác, ngoan ngoãn lại đáng yêu, mấu chốt còn có nhiều sư huynh mạnh mẽ như vậy. Đây rốt cuộc là tông môn thần tiên gì thế? Núi Thanh Vụ. Sao bọn họ không biết ở đâu, lại chưa từng nghe qua bao giờ? Bí cảnh Lan Hoàng sắp mở ra nên thật sự đã mời gọi những tông môn lánh đời như vậy xuất hiện. Tiểu A Tứ, có tam sư huynh ở đây, chớ sợ mấy con quỷ nhỏ đó. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến trong tay, hướng Khương Tự chớp chớp mắt, Phong Lưu phóng khoáng cười nói. Vài vị nữ tu sống sót sau tai nạn nhìn nụ cười này tâm thần lay động, suýt nữa đã thét chói tai. Sư tỷ, đẹp quá đi. Linh Đan Nhi kích động nhéo cánh tay Hải Lam Châu, thấy ánh mắt Hải Lam Châu thường thường liếc hướng nho tu áo trắng, lập tức quay đầu nhìn về phía Trọng Hoa ung dung hoa quý. Tu sĩ áo trắng quá lạnh. Mình thích áo tím cười đến phong lưu tùy ý kia cơ, thích quá đi mất. Hải Lam Châu thu hồi tầm mắt, nhìn nàng ấy một cái, ý bảo nàng ấy hãy thu liễm chút, mấy vị tu sĩ này có phong thái độc đáo, tu vi mạnh mẽ, khả năng tu sĩ tứ cảnh rất lớn, nhìn khắp toàn bộ Vân Mộng Thập Bát Châu, tông môn có thể có được ba cái tu sĩ tứ cảnh đã có thể gọi là tông môn lớn. Sợ rằng núi Thanh Vũ Kiếm Tông lần này sẽ trở thành trung tâm tỏa sáng chói lọi trong tông môn tuyển chọn vào bí cảnh Lan Hoàng Trung. Nàng trước kia còn như chúng nữ tu khắp thiên hạ đối với vị vô tình đạo quân ngang trời xuất thế kia tâm sinh ra chút chờ mong. Giờ xem ra hôm nay kể cả vô tình đạo quân có đến cũng không so được với một từ đã giữ chân hơn 1.000 tu sĩ của kiếm tu núi Thanh Vũ, thật như tiên hạ phàm, chiếu sáng khắp thế gian. Khương Tự nhìn nhị sư huynh, lại ngó ngó tam sư huynh. Cuối cùng thoáng dòng qua đại sư huynh, lúng đồng tiền bên môi ngọt đến độ có thể chìm chết người. Vậy các sư huynh cẩn thận, tu sĩ này thật xấu, ông ta nuôi cá ăn tu sĩ tinh hồn, cũng không biết hại chết bao nhiêu người rồi. Được, Lý Trường Hỷ, chăm sóc tốt cho tiểu sư muội của ta. Trọng Hoa cười nhạt đáp, nhìn thoáng qua Lý Đại Nhân cả ngày muốn chạy qua núi Thanh Vụ lừa bọn hắn làm nhiệm vụ. Vâng, Trọng. Trọng Đại Nhân. Lý Trường Hỷ từng bị sét đánh, được điểm danh lập tức run run kéo tiểu Khương Tự đáng yêu qua một bên. Thiết Ương đứng cạnh kích động hỏi, kia chính là hai vị địa sử đại nhân giết chết Long Điệt. Dời ơi, kia chính là thần tượng của hắn đấy. Lý Trường Hỷ rất tự hào nói, Lan đại nhân không tới nhưng hôm nay kể cả có hai Long Điệt, ta cũng có thể an toàn không hao tổn gì. Huynh mẹ nó đừng có miệng quạ đen, nơi nào lòi ra được hai cái Long Điệt. Hung thú thượng cổ có thể dễ gặp như vậy sao? Thiết Ương hùng hùng hổ hổ nói, thấy mắt to đen nhánh Khương Tự nhìn mình, lập tức im miệng, hắc hắc cười rộ lên. Tiểu nương tử này quá quý giá, bên cạnh có nhiều nam tu mạnh như vậy, về sau cần phải cố gắng ôm đùi. Dù sao phủ Bích Thủy cách phủ Thanh Châu cũng gần, có việc hai ngày qua hỏi thăm cũng được. Chỉ trong chớp mắt, biến cố xảy ra liên tục. Những tu sĩ bị ma hóa kia đều không thấy nữa. Một đệ tử Vô Cực Tông đột nhiên hô, mọi người nhìn lại, chỉ thấy đám ma tu vừa rồi còn đông nghìn nghịt đột nhiên ít hơn phân nửa như bị thứ gì ăn mất. Trong trang viên gió âm từng cơn thổi đến khiến người ta sởn tóc gáy. Ngư lão thất thúc giục cờ lệnh màu đen trong tay, giữ tợn cười ha hả, hôm nay đã nói sẽ cho các ngươi kiến thức lợi hại của trận ngũ phương luyện ma mà lại. Lá cờ nhỏ màu đen kia đột nhiên biến ảo thành 5 lá cờ, phân biệt cắm ở 4 hướng đông nam tây bắc, còn lá cờ chủ cắm trên không sảnh chính. Cờ lệnh màu đen vừa bày trận xong, toàn bộ đại sảnh ngập tràn sương đen cuồn cuộn. Lá cờ giam cầm vô số oan hồn phát ra tiếng kêu thê lương, mỗi tội lúc này tiếng kêu hữu khí vô lực, ẩn ẩn còn mang theo chút sợ hãi cùng run rẩy. Đám người vô cực tông nào có thể nghe ra, nhìn trận pháp quỷ dị như vậy cùng quá pháp khí tà môn trước đây chưa từng gặp, chỉ thấy trong lòng lạnh lẽo, ai nấy đều cho rằng xong đời rồi. Họ bóp chút linh lực đáng thương trong cơ thể chuẩn bị cùng đám ma tu liều chết. Chương 84, oan hồn tụ tập. Trọng Hoa cười như không cười hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua mặt khí, lão nhị, thứ không lên được mặt bàn này giao cho huynh, ta cùng lão ngũ đối phó đám lợi hại phía sau ha. Mặt khí không biểu tình, đồng tử màu trà mở ra lạnh lùng nhìn về phía cờ lệnh màu đen tụ tập oan hồn kia. Ngàn vạn oan hồn bị giam cầm trong cờ rung bần bật như rơi xuống địa ngục, bị lửa đỏ nướng, đốt một lát đã hơi thở thoi thóp. Đám Hải Lam Châu chỉ cảm thấy trước mắt như có lửa nóng thiêu đốt, thiêu sương đen cùng ma khí kia chạy trốn khắp nơi. Mọi người lại nhìn thiếu niên tái nhợt yêu dị kia một cái, bất giác rùng mình. Quá đáng sợ, còn không thấy y ra tay thế nào nữa đấy, rốt cuộc là ai luyện hóa ai, thật nói không rõ nổi. Oan hồn trong cờ lệnh màu đen bị lửa đốt cháy. Ngư lão thất cũng phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch. Lúc này mới ý thức được mấy tu sĩ này so với hơn 1000 tu sĩ hắn ta gặp trước đó còn mạnh hơn nhiều. Ngư lão thất vận hành ma khí trong cơ thể, cắn đầu lưỡi, thúc giục trận pháp, khóe mắt như muốn nứt ra, hô, mở trận. Một góc trận pháp tàn khuyết tổn hại cũng dám xưng là trận ngũ phương luyện ma. Trọng Hoa cười lạnh một tiếng. Cây quạt trong tay hơi hơi phất một cái, linh lực mạnh mẽ trút xuống đã xé nát trận pháp trong nháy mắt. Chỉ nghe ầm vang một tiếng lớn, một cục sét đánh xuống, toàn bộ hải đảo đều chấn động, trận pháp bị phá, sương máu trên biển tan đi, ánh trăng từng một chút chiếu xuống. Đệ tử vô cực tông chờ bên cạnh đã dại ra đến mức không biết nói gìn, cảm giác như đang nằm mơ. Bọn họ cũng là đệ tử tông môn lớn số một số hai châu phủ, tu hành hơn trăm năm, cuối cùng tu thành tu sĩ tam cảnh, trở thành nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Vốn cho rằng trừ những lão đại trên đỉnh kim tự tháp thì họ đã xem như cao thủ, nào biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trước có Cố Kỳ Châu tu hành 20 năm đã phá tứ cảnh, sau có kiếm tu núi Thanh Vụ một trận kinh người, mặt đều bị vã sưng rồi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tương đương với câu núi cao còn có núi cao hơn. Vả mặt, chỉ người nghĩ cái gì mà thực tế lại trái ngược. Ô ô, đã sinh du sinh lượng, sao còn sinh bọn họ? Bắt nguồn từ câu trời sinh du sao còn sinh lượng do Chu Du nói. La Quán Trung chỉ ra rằng Chu Du là người yêu âm nhạc, lễ phép khiêm tốn, nhưng trong Tam Quốc diễn nghĩa, Chu Du bị mô tả như một đứa trẻ ngô nghê và nóng tính, bị Gia Cát Lượng chọc tức 3 lần đến chết. Nhà văn còn viết một câu khá nổi tiếng rằng trước khi chết Chu Du phẫn quốc mà than, trời đã sinh du sao còn sinh lượng. Câu nói chỉ sự ganh tị. Ngươi, sao ngươi biết đây là trận pháp khiếm khuyết, trận pháp bị phá? Ngư lão thất nôn đầy máu tươi, tóc đen nháy mắt biến thành tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn, lộ ra diện mạo vốn có. Mọi người hít hà một hơi, đây nào phải tu sĩ trung niên, rõ ràng là một tên tà tu sống mấy trăm năm không biết từ nơi nào có được pháp khí tà môn chạy đến phủ Bích Thủy Ngũ Đông rồi nguy hại một phương. Trọng Hoa cười lạnh, để cho hắn ta chết được nhắm mắt vậy, bởi vì ta đã gặp qua trận ngũ phương luyện ma chân chính. Cờ ngũ phương này vốn cũng không phải dùng để giam cầm oan hồn tu sĩ. Ngư lão thất nghe vậy, đồng tử co rụt lại, nội tâm ẩn ẩn sợ hãi, hắn ta xác thật không bày được trận ngũ phương luyện ma chân chính. Trận pháp này, ma âm linh còn có cờ lệnh màu đen đều hắn ta vô ý phát hiện khi vào sơn động của một tà tu từ trăm năm trước, bên trong chỉ ghi lại rải rác vài công pháp tà môn. Mấy năm nay hắn ta lợi dụng trận pháp khuyết thiếu này cùng cờ ngũ phương cũng không biết lừa giết bao nhiêu tu sĩ, đưa nguyên thần bọn họ giam cầm vào trong cờ ngũ phương để bản thân sử dụng, không ngờ hôm nay vậy mà đã đụng phải ván sắt. Tà tu nhà ngươi còn không mau giơ tay chịu trói, nói ngay, đây là việc làm của một mình ngươi hay cả ngư gia? Chuyện những con cá văn diêu kia rốt cuộc như thế nào? Thiết Ương thấy trận pháp bị phá lập tức đưa tin về phủ Bích Thủy, phái người qua đây tróc nã tà tu. Ngư lão thất cười lạnh một tiếng, giọng nói già nua nghẹn ngào, hôm nay kể cả các ngươi phá trận pháp thì vẫn phải chết ở chỗ này, lão tổ, đám tu sĩ này linh khí đầy người, ngài mau ra đây ăn bọn chúng đi. Mọi người kinh hãi, lúc này mới phát hiện tà tu bị ma hóa khắp sân viện không biết sao đã mất tích gần hết. Trong phòng chỉ còn một vài tu sĩ mất đi nguyên thần, trên mặt mọc đầy vảy cá đang đứng. Nhưng những tu sĩ kia sao lại đột nhiên biến mất trong không khí như bị thứ gì đó nhìn không thấy sờ không được trong bóng đêm một ngụm nuốt xuống. Sắc mặt đám người Hải Lam Châu đột ngột thay đổi, sợ tới mức dán vào nhau, nói thì chậm, thực tế lại rất nhanh, một cổ uy áp cực mạnh buông xuống, kèm theo đó là hơi thở tàn bạo như có hung thú kinh thiên hiện thế vậy. Chương 85, hỗn độn. Đến rồi. Nguyệt Ly thanh lãnh mở miệng, nhìn về phía hư không. Chỉ thấy hư không bị một con hung thú cực lớn dùng móng vuốt xé rách, cái đầu chui vào trước thấp giọng rít gào, kẻ hiền chết, kẻ ác sống. Móng vuốt kia một chưởng đập vỡ phòng ốc, thêm một chưởng nữa đã xé mở hư không thành một cái khe. Mọi người xanh cả mặt, bóp linh lực tránh né phòng ốc đang không ngừng sụp đổ, chỉ thấy hung thú xé kia mở khe hở không gian đáp xuống đất. Mặt đất chấn động mạnh, giờ mới nhìn rõ nó là dị thú có bốn chân, không có đầu, cánh chim đen mở rộng. Hỗn độn. Sắc mặt Trọng Hoa khẽ biến, thân mình mặt khí cũng hơi cứng lại, sắc mặt hiện lên một tia dị sắc. Hỗn độn, một trong tứ đại hung thú, do oán khí, oán niệm của Hoang Đâu, một trong chín đứa con của Hữu Sào Tức Đế Hống là một vị vua huyền thoại của Trung Quốc, một trong ngũ đế, theo sách Đế Vương Thế Kỷ thì Hữu Sào là hậu duệ của Phục Hy Thị. Tương truyền, thời Tam Hoàng ngũ đế, Đế Hống có chín người con Hoang Đâu là con trưởng nhưng bất tài, che giấu tặc tử để làm điều hung ác, thiên hạ gọi là hỗn độn. Hoang Đâu làm nhiều điều ác nên không được Đế Hống chọn làm người kế vị, về sau hắn tranh quyền đoạt vị mà bị giết chết, oán niệm không tiêu tán, hắn hóa thân thành hung thú hỗn độn thù ghét người hiền theo kẻ hung ác. Hỗn độn có hình dáng rất kỳ lạ, theo Đào Dị Kinh miêu tả, Tây Côn Luân có giống thú dáng như chó, lông dài, bốn chân, giống như gấu mà không có vuốt, có mắt mà không mở được, không thấy được, có tai mà không thể nghe, có bụng mà không có ngũ tạng. Loài thú này mâu thuẫn với người đức hạnh, nương nhờ vào kẻ hung đức. Tên là hỗn độn. Người ta rất hiếm khi nghe thấy nó, cũng rất hiếm khi nhìn thấy nó, thường hay cắn đuôi mình và ngửa mặt lên trời. Hỗn độn không sống trong vô vi, nếu như gặp người cao thượng có đức hạnh nó sẽ ngấu nghiến ăn thịt người đó. Nếu như gặp kẻ ác hung nó sẽ tuân theo chỉ huy của kẻ đó, vì thế trong dân gian nó là đại diện cho kẻ tiểu nhân, hung ác và sự gian trá. Vậy mà lại là hỗn độn, không sinh không chết, chỉ cần con người có ý ác sẽ có hung thú thượng cổ ra đời. Hỗn độn. Đệ tử Vô Cực Tổng, Kim Đao Môn nghe vậy đều mặt như tro tàn. Sắc mặt Lý Trường Hỷ cũng phát xanh, muốn vả vào miệng mình thật mạnh, trong số hung thú thượng cổ, hỗn độn xếp thứ hai. Cũng không phải chỉ đơn giản mạnh hơn hai long điệp kia thôi đâu. Chính là các ngươi đã đoạt thức ăn cho cá của ta còn đánh thức ta từ hư không? Miệng hỗn độn nói ra tiếng người, tàn bạo phun ra một ngụm khí độc, sức mạnh bạo ngược nháy mắt đã làm trọng thương đám người Hải Lam Châu. Mọi người phun ra một búng máu liên tục lui về phía sau, tu vi thấp còn bị khí độc của hung thú thượng cổ trực tiếp đánh chết. Hỗn độn từ trong hư không vươn móng vuốt, nháy mắt nắm lấy 7-8 tu sĩ nuốt xuống. Tu sĩ bị nuốt đồng nghĩa với thần hồn câu diệt. Cẩn thận, hung thú này có thể xé rách hư không? Hải Lam Châu tuyệt vọng vừa hô vừa nhìn về phía đám Nguyệt Ly. Xé rách hư không chỉ có tu sĩ tứ cảnh hoặc ngũ cảnh mới có thể làm được, hung thú này có thể so với tu sĩ ngũ cảnh. Thậm chí còn mạnh hơn. Lão tổ, mau giết bọn chúng rồi, cả hồ cá văn diêu này đều là của ngài. Ngư lão thất điên cùng cười ha ha liên tục. Hai mắt âm độc nhìn về phía Khương Tự, tiểu nương tử thật xinh đẹp, vừa hay cờ ngũ phương của hắn ta thiếu một chủ hồn đồng nữ, chờ lấy được nguyên thần con nhóc sẽ làm kỳ chủ cho mình. Kỳ chủ, chủ hồn của lá cờ. Đồ đáng chết, ngươi cũng dám nhìn tiểu A tứ của ta. Trọng Hoa lạnh lùng cười, ánh sáng lạnh chợt lóe lên đã thấy Ngư lão thất kêu thảm thiết một tiếng, hai mắt trực tiếp bị Trọng Hoa đào ra. Tu sĩ Tuấn Mỹ vô trù tiến lên chém giết Ngư lão thất. A tứ, điểm thiện ác. Mặt khí đột nhiên lên tiếng, ngàn vạn oan hồn tu sĩ trong cờ ngũ phương đều bị luyện hóa đến mức chỉ thở thoi thóp, y không có cách nào tinh lọc những oan hồn này nữa, chỉ có khúc trấn ma làm được. Khương Tự thấy mỹ nhân phiến hộ thân biến thành huyền cầm, nháy mắt đã phản ứng lại, từ hỗn loạn từ từ bình tĩnh, duỗi tay chạm nhẹ lên huyền cầm. Tiếng đàn đầu tiên linh hoạt kỳ ảo phát ra, Phật âm vô thượng giáng thế. Trong trang viên, hải vực, nơi nào Phật âm đi đến, oan hồn chấn động, sương đen tràn ngập khắp đại sảnh nháy mắt đã bị tinh lọc hết, oan hồn thống khổ trong cờ ngũ phương dần dần yên lặng. Thân hình hỗn độn cứng đờ, bị âm phù trấn ma rơi xuống làm thần hồn đau nhức, tức khắc rít gào liên tục. Đám người Hải Lam Châu bị trọng thương vừa mới dễ chịu hơn đôi chút đã lập tức chấn động hôn mê bất tỉnh. Chỉ có Lý Trường Hỷ cùng Thiết Ương cách Khương Tự gần, lại được mỹ nhân phiến bảo vệ mới đỡ hơn, có điều cũng liên tục phun ra máu, sắc mặt trắng bệch, không hổ là hung thú thượng cổ, một ngụm khí độc cũng đủ phun chết bọn hắn. Bọn hắn thật sự là quá yếu, tam cảnh, quá yếu. Chương 86, tốc chiến tốc thắng. Nguyệt Ly, huynh còn đang đợi cái gì? Đây chính là hỗn độn thời thượng cổ, có thể giết tiên đấy. Trọng Hoa chém giết Ngư Lão Thất, phi thân sát về phía hỗn độn. Sợ rằng đạo căn hắn chưa lành, vừa động linh lực sẽ bị thiên đạo phát hiện. Mặt khí cười lạnh một tiếng, thân như quỷ mị tiến lên, rút kiếm phần thiên ra, lửa màu đen cháy sáng nhanh chóng thiêu đốt tựa như muốn đem trời đất đều đốt sạch. Kiếm phần thiên thẳng tắp bổ về phía hỗn độn lập tức dẫn phát sấm sét giáng xuống, mạnh đến mức khiến đạo tâm Lý Trường Hỷ cùng Thiết Ương không vững, suýt nửa mắt hoa chóng mặt. Thiên đạo hàng lôi. Trời ơi, này rõ ràng không phải tu vi tứ cảnh, này thương mại phải là tu vi ngũ cảnh mới đúng. Không phải, Vân Mộng Thập Bát Châu chưa từng có tu sĩ ngũ cảnh, vẫn là tứ cảnh. Tu vi tứ cảnh khủng bố. Hỗn độn bị kiếm phần thiên làm bị thương phát ra tiếng bạo nộ, xé rách hư không, móng vuốt cực lớn cố chụp lấy mặt khí. Mặt khí cười lạnh một tiếng, đón đầu, cùng Trọng Hoa đánh chém hỗn độn. Mặt khí, huynh, Trọng Hoa thấy mặt khí rút kiếm phần thiên ra, sẽ kinh động thiên đạo, tức khắc tức giận đến mặt cũng tái đi, đồ cúng này, một ngày không bị sét đánh liền không thoải mái đúng không? Giờ bí cảnh Lang Hoàng còn chưa chính thức mở ra, nếu dẫn phát biến số khiến bí cảnh biến mất thì bọn hắn ở núi Thanh Vụ này 20 năm không công à. Huynh giờ đang tu vi tứ cảnh, kiếm phần thiên cũng không có cách nào chém giết hỗn độn, huynh lôi cái kiếm nát này ra làm gì? Mặt khí cười lạnh, tốc chiến tốc thắng, sau đó mang A Tứ về ngủ. Nói cũng phải, tới giờ tiểu A Tứ nên đi ngủ rồi. Trọng Hoa gật đầu, cũng không hề che che giấu giấu nữa mà tế pháp bảo liên hoa của mình, tức khắc hoa sen bay múa đầy trời. Nguyệt Ly. Hai người đồng thời hô, cả hai đều tế ra chiêu mạnh nhất rồi đấy. Nguyệt Ly nâng mắt nhìn trăng rằm trên trời, ngón tay chỉ trăng, tức khắc vô số hoa trăng rớt xuống đáp lên người hỗn độn. Tu sĩ trẻ tuổi lạnh nhạt như ánh trăng mở miệng, giết. Giọng nói như tiếng ngọc rơi xuống đất, mang theo uy áp cao quý lại mạnh mẽ sinh ra đã có. Dưới bóng đêm, gió biển phơ phất, ngọn lửa màu đen rơi xuống, trang viên lập tức lâm vào một biển lửa, vô số cánh hoa sen rơi xuống hòa cùng tiếng kêu thê thảm của hỗn độn. Lý Trường Hỷ cùng Thiết Ương há hốc miệng, nhìn trận chiến kinh thiên động địa chớp nhoáng kia một cái, ngó hung thú thượng cổ trọng thương phải trốn vào hồi luân một lượt, thấy xung quanh đã khôi phục nguyên trạng, ngoài ánh trăng ảm đạm, hết thảy dường như chưa từng phát sinh. Trời mưa. Lý Trường Hỷ nếm được vị nước mưa chua xót, lúc này mới phát hiện, Khương gia tiểu nương tử còn đang khẽ đàn. Bé đàn rất chuyên chú, những tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo đó như nước mắt người rời xa trần thế, kể ra tiếc nuối chưa thể dứt bỏ. Ngày ấy ở quỷ khốc địa Tây Sơn, trời cũng mưa. Sau cơn mưa, toàn bộ Tây Sơn vô cùng sạch sẽ tinh khôi. Hy vọng trận mưa này có thể tinh lọc hết những oan hồn chết trong cờ ngũ phương, để họ an giấc ngàn thu, lại có thể tinh lọc oán khí trong cơ thể những con cá văn diêu kia. Đồng tri đại nhân Phủ Bích Thủy há hốc miệng, trợn mắt nhìn một mảnh trang viên đã bị đốt hoang tàn, lại nhìn tiểu nương tử đang vui sướng đánh đàn. Cùng với ba vị sư huynh có thể đánh trọng thương hung thú thượng cổ kia, bỗng cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn. Ma tu xuất hiện, cá văn diêu ăn người, hỗn độn hiện thế rồi lại trọng thương trốn vào luân hồi. Thế đạo này sắp thay đổi lớn. A Tứ, về nhà. Mặt khí giấu bàn tay bị kiếm phần thiên làm bỏng rác vào ống tay áo màu đen, trầm thấp nói. Má nó, hỏng cả quần áo của ta. Sắc mặt tuấn mỹ tà tứ của tam sư huynh tái nhợt. Đem máu tươi trong miệng nuốt xuống, cười cười với Khương Tự nói, tiểu sư muội, ngày mai đi cùng sư huynh mua quần áo mới ha. May mắn ba người liên thủ, nếu không lấy tu vi trước mắt, bọn họ thật đúng là không đánh được hung thú kia, đến lúc đó tiểu sư muội sẽ thất vọng lắm. Khương Tự đàn xuống một âm cuối cùng, ngẩng lên mới phát hiện trang viên bị thiêu cháy, nước mưa rơi xuống, vô số điểm thiện ác lấp lánh tỏa sáng bay lên tạo thành một dải ngân hà lớn bay vào lệnh bài huyền sử của bé, còn lại bay về phía lệnh bài của đám Trọng Hoa đám. Tam sư huynh, hỗn độn bị các huynh đánh chạy rồi ạ. Khương Tự thu hồi mỹ nhân phiến, hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn đám người Trọng Hoa. Đánh chạy, ít nhất ngàn năm cũng không dám ra. Trọng Hoa ha ha cười rộ lên, nhìn bộ dáng sùng bái của tiểu sư muội, bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn. Các sư huynh giỏi quá. Khương Tự cong mắt cười nói. Lần này, ngay cả mặt khí cũng cong khóe môi, cảm thấy bị kiếm phần thiên làm bỏng bàn tay không đau chút nào. Chương 87, phát tài. Khụ. Nguyệt Ly mỉm cười, sắc mặt trắng bệch, phun ra một búng máu. Khuôn mặt nhỏ của Khương Tự khẽ thay đổi, vội vàng đỡ lấy chàng, đại sư huynh, huynh sao vậy? Nguyệt Ly lắc đầu, nhìn Lan Tấn cùng với các tu sĩ phủ Bích Thủy Ngự Kiếm vội vàng tới, nhàn nhạt nói, không sao, A Tứ đừng lo lắng. Mặt khí cùng Trọng Hoa liếc nhau, ánh sáng tối đen nơi đáy mắt hiện lên, tên này quả nhiên trọng thương chưa lành, nếu không hôm nay lấy thuật Ngôn Linh cộng thêm thuật Hạo Nguyệt chắc chắn có thể thoải mái chém giết hỗn độn, khiến nó vạn năm cũng không ngưng tụ thần hồn nổi. Đạo căn bị hao tổn không dễ dàng khép lại như vậy, chỉ có cơ duyên cực lớn mới tạo hóa để nâng cao một bước. Khương Tự thấy mặt mũi chàng trắng bệch, tức khắc nhăn chân mày nhỏ xinh đẹp lại, lo lắng nói, đại sư huynh, chúng ta về đi, A Tứ chăm sóc huynh. Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú khiến trời đất thất sắc. Sắc mặt một bên mặt khí cùng Trọng Hoa đột ngột thay đổi, má nó, sớm biết thế vừa rồi nên hộc máu, bọn hắn cũng muốn tiểu sư muội chăm sóc. Trong thức hải, tiểu động phủ nhìn Khương Tự thu được hơn một vạn điểm thiện ác vui mừng muốn dậm chân. A Tứ, trở về cố gắng chăm sóc các sư huynh của cô nha. Phát tài, có mấy sư huynh này, điểm thiện ác của tiểu Khương Tự sẽ cuồn cuộn không ngừng, ngao, hạnh phúc quá đi. Khương Tự nghe tiểu động phủ nhắc tới điểm thiện ác, hơi hơi sửng sốt, ta mà thà lại thu thập được nhiều điểm thiện ác như vậy rồi. 12.000 điểm. Hơn nữa cộng thêm trước đó nữa thì chúng ta hiện tại có 15.200 thiện ác. Lần này cô cũng không thể lại cầm đi bao dưỡng sư huynh nào đâu đấy. Tiểu động phủ kêu kiệt nói, chữa trị tầng thứ hai chúng ta phải dùng hết một nửa, không được tiêu xài hoang phí. Được được được. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, nhìn thấy các sư huynh mạnh như vậy, bé cũng muốn nhanh trưởng thành hơn. Phí chữa trị tiểu động phủ cao như vậy, Khương Tự suy nghĩ hẳn sẽ có điểm mạnh khác. Tiểu động phủ, cậu cảm thấy mấy vị sư huynh của ta có mạnh không? Tiểu động phủ bị nghẹn lại, dùng ngón chân cũng biết rất mạnh, cực kỳ mạnh ấy chứ. Hôm nay kia chính là hung thú thượng cổ hỗn độn, thời thượng cổ có thể chém giết tiên nhân. Nhìn đạo các sư huynh tu đi, thuật ngôn linh, thuật luân hồi, niết bàn chi thuật gì đó đều là đạo thuật thượng cổ cả đấy, chuyện tới lúc này, kể cả nó cũng không thể không hoài nghi lai lịch các sư huynh kia. Ngày sau tiểu A Tứ tiếp xúc nhiều tu sĩ hơn sẽ tự hiểu chỗ mạnh của đám sư huynh này. Ta cũng cảm thấy các sư huynh rất mạnh nhưng sao Cố Kỳ Châu mới là con trai thiên đạo. Khương Tự nghĩ trăm lần cũng không ra, các sư huynh đều rất mạnh, vậy mà trong thoại bản lại không có nửa điểm miêu tả, còn có kiếm tông sau này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại trở thành phế tích rồi? Một đời này, các sư huynh xuống núi đi bí cảnh Lang Hoàng trước. Đến lúc đó nhất định sẽ đụng phải Cố Kỳ Châu, cũng không biết có thể thay đổi vận mệnh không nữa. Cái này phải hỏi thiên đạo. Tiểu động phủ học Khương Tự chống cằm, tiểu A Tứ kiếp trước ở phàm trần giới cũng là con gái của thiên đạo đó thôi, cho nên mới lực chú ý của hấp dẫn Cố Kỳ Châu, lấy bé làm phôi thai đạo chủng, sửa lại mệnh cách của bé khiến bé uổng mạng. Nếu không tiểu A Tứ sẽ là một thế hệ nữ đế khai sáng thịnh thế, lưu danh thiên cổ. Chỉ có thể nói giữa thiên đạo cũng có cạnh tranh, không thể nơi lỏng. Khương Tự nhăn chân mày nhỏ lại, xem ra vẫn cần chú ý nhiều đến Cố Kỳ Châu một chút, tốt nhất giúp các sư huynh đoạt khí vận của gã ta, sau đó mau mau chữa trị xong động phủ, trồng ra tiên hoa thần thảo cấp bậc càng cao càng tốt, như thế mới có thể bảo đảm bình an cho các sư huynh. Khi Khương Tự lo lắng vận mệnh của chính vị các sư huynh thì người phủ Bích Thủy Châu cuối cùng cũng đến. Chỉ thấy trang viên đài quan ngư của ngư gia tiếng tăm vang dội nhất bị lửa lớn đốt cháy hơn phân nửa, phòng ốc sập thành phế tích, nơi nơi đều hỗn độn. Đại nhân, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhận được tin đã vội vàng chạy tới, tà tu đâu? Thiết Ương bị hỏi cứng người, ngàn câu vạn lời ở trong cổ họng lại nói không nói nên lời, chờ bọn mi đến bắt tà tu có mà thức ăn cũng nguội. Huống hồ còn có hung thú thượng cổ hỗn độn đấy, nói ra cũng chưa người tin. Ai có thể không tin được rằng chỉ cách mấy tháng mà phủ Thanh Châu cùng phủ Bích Thủy ở Nam Bộ lần lượt xuất hiện hung thú thượng cổ Long Điệp và hỗn độn. Chỗ Ngư lão thất bên kia, trước đó làm trưởng quầy quan ngư lâu của Ngư gia, giờ lại là tà tu. Các người đi điều tra chi tiết bối cảnh của hắn ta, sau đó lại phái người đi Ngư gia điều tra một chút. Thiết Ương chỉ vào thi thể tà tu đặt bên cạnh, theo bản năng lại nhìn thoáng qua tu sĩ tuấn mỹ ung dung hoa quý. Trọng Hoa cười nhạt phe phẩy mỹ nhân phiến, đang cúi người cùng Khương Tự nói chuyện, nào còn vẻ tàn nhẫn khi chém giết tà tu ban nãy. Thiết Ương rùng mình một cái, không hiểu sao lại cảm thấy trong ba vị sư huynh này của Khương gia tiểu nương tử, không dễ nói chuyện là Nguyệt Ly công tử tính tình tốt nhất, rõ ràng tu sĩ kia thoạt nhìn cực kỳ lạnh nhạt. Chương 88, A Tứ có tiền. Đại nhân, đám tu sĩ này xử lý thế nào? Người Châu Phủ chỉ vào đám người Hải Lam Châu hôn mê trên mặt đất. Mang về, dàn xếp cẩn thận, đây đều là đệ tử hạch tâm của các tông môn lớn đấy. Thiết Ương nhìn mấy người ít ỏi còn sống chỉ có thể thở dài, lần này 30 người bị Ngư lão thất lừa qua đây có 8 người bị ma hóa, 9 người bị hỗn độn ăn luôn, lại thêm mấy người bị đánh chết, còn sống cuối cùng chỉ có 4 vị tu sĩ vô cực tông, Kim Đao môn cùng Thanh Nhạc môn mỗi nhà một người. Người Châu Phủ vội vàng xử lý chuyện kế tiếp, nào là dập tắt lửa, nào là điều tra tình huống trang viên này nọ. Khi Lan Tấn chạy tới chỉ thấy sắc mặt Nguyệt Ly tái nhợt, ánh trăng trên trời cũng ảm đạm rất nhiều so với trước đó, vừa thấy đã biết vận dụng đại thần thông, thương thế tăng thêm. Sắc mặt Trọng Hoa cùng Mặc Khí đứng kế bên cũng không tốt, có điều tổng thể mà nói thì không chết được. Đại sư Huynh, Huynh không sao chứ? Lan Tấn đỡ lấy Nguyệt Ly. Thấy tiểu A Tứ đứng một bên, duỗi tay sờ sờ búi tóc nhỏ của bé, hơi hơi mỉm cười. Lục sư huynh. Khương Tự vui mừng cọ đến bên người hắn, ngẩng đầu nhỏ, bộ dáng cầu được yêu thương, lần này sắc mặt Mặc Khí cùng Trọng Hoa lại càng không tốt. Một tên Nguyệt Ly cũng đủ chướng mắt, kết quả giờ Lan Tấn còn tới. Hai cái phế vật lão cửu cùng lão thất kia đến Lan Tấn cũng không ngăn được. Là hỗn độn. Nguyệt Ly điều tức mấy phút. Mở mắt nhàn nhạt nói, lúc này dùng giọng nói nguyên bản. Khương Tự chỉ cảm thấy lỗ tai mình muốn mang thai, dễ nghe quá à, như tiếng ngọc rơi vào đá, thanh thúy dễ nghe, còn mang theo hơi thở lạnh nhạt quen thuộc trên người đại sư huynh nữa, khiến bé không tự giác nhớ tới cây nguyệt quế duy nhất được trồng trên đỉnh núi đệ nhất phong kia, cao quý nên không tránh được kiêu ngạo. Sắc mặt Lan Tấn đột ngột thay đổi, khó trách lại bị thương, tu vi hiện giờ của bọn hắn đều dừng ở tứ cảnh. Đối phó hỗn độn thật sự miễn cưỡng, cũng may Trọng Hoa cùng Mặc Khí có mặt lại không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lan Tấn nhìn thoáng qua Khương Tự, ước chừng bởi có A Tứ nên hai người này muốn duy trì hình tượng sư huynh tốt của mình. Lan Đại Nhân. Lý Trường Hỷ thấy Lan Tấn tới vui mừng tiến lên, bên này đã có phủ Bích Thủy phụ trách giải quyết hậu quả, đêm đã khuya, ngài mang tiểu nương tử trở về nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai ta sẽ qua hội báo tình huống một chút. Được. Vất vả rồi. Lan Tấn gật đầu, người này thật ra rất được việc. Nhanh về đi, tiểu sư muội buồn ngủ rồi. Trọng Hoa lười biếng cười nói, A Tứ, muội ngồi liên hoa đài của tam sư huynh về phủ Bích Thủy nhé. Mặc Khí không vui nhếch môi mỏng. Tiểu sư muội ngồi thuyền về, chúng ta đều ngồi thuyền hết. Lan Tấn cường điệu nói. Tối nay việc này ầm ĩ lớn như vậy, còn có người ngoài Châu Phủ bọn hắn giao thủ cùng hỗn độn. Giờ còn không biết thu liễm là muốn mọi người đều biết sao. Muội nghe lục sư huynh. Khương Tự chớp chớp mắt to xinh đẹp, ngồi thuyền, ai cũng không đắc tội. Cuối cùng tất cả mọi người đều lên một con thuyền quay về phủ Bích Thủy. Quan Ngư Lâu dĩ nhiên không thể ở tiếp, Lý Trường Hỷ sắp xếp một gian khách điếm lịch sự tao nhã sạch sẽ khác ở phủ Bích Thủy rồi đem bọn người Hải Lam Châu vô cực tông hôn mê bất tỉnh qua, sau đó ngựa không ngừng vó quay sang giúp đỡ Thiết Ương xử lý chuyện kế tiếp. Mọi người sợ tiểu Khương Tự trải qua chuyện hỗn độn, buổi tối sẽ gặp ác mộng nên đem giường nhỏ của bé chuyển qua phòng Nguyệt Ly. Ngoài Lan Tấn bận trước bận sau, ba người bị thương đều không ngủ mà nhắm mắt điều tức khôi phục thương thế trong cơ thể. Ban đêm Khương Tự ngủ cực yên ổn, vừa mở mắt ra đã thấy bóng dáng ba vị sư huynh, trong mộng đều có mùi thơm của hoa nguyệt quế, mỗi tội sau đó lại thêm mùi hoa sen, tiếp đến lại có hoa bỉ ngạn, tóm lại mùi hoa bốn phía. Buổi sáng rời giường, thấy các sư huynh còn đang điều tức đã tọa, Khương Tự trượt xuống khỏi giường nhỏ, bước chân ngắn nhỏ đi ra cửa tìm Lan Tấn. Lục sư huynh. Lan Tấn đang từ bên ngoài trở về, đón được tiểu sư muội lon ton đâm đầu qua, không khỏi cúi người đón lấy, vui sướng tràn đầy cõi lòng. Mấy người đại sư huynh khi nào mới có thể tốt lên ạ? A Tứ sẽ trồng linh hoa cho các huynh ấy ăn. Lan Tấn cười nhẹ nói, tiểu sư muội ngoan ngoãn lớn lên thì thương thế các sư huynh cũng rất nhanh sẽ tốt thôi. Nói đến việc lớn lên, cao lên này, Khương Tự cũng trầu lắm, bé tới núi Thanh Vụ lâu như vậy, vóc dáng một xíu xiu thôi cũng chưa thấy tăng. Vậy A Tứ Ngô đang dược cho các sư huynh nhé, muội có linh bích. Khương Tự lấy túi bách bảo của mình ra, đem linh bích cùng các màu châu ngọc bên trong đưa hết cho Lan Tấn. Lan Tấn nhìn thấy bật cười, vuốt đầu nhỏ của bé nói, thương thế của các sư huynh ăn đang dược không tốt lên được, A Tứ nếu thật muốn giúp thì buổi tối cứ đánh đàn cho đám đại sư huynh nghe đi. Vâng ạ. Khương Tự không chút do dự gật đầu, hai mắt sáng lên, quả nhiên bé vẫn rất có ích đó. Chương 89, lễ vật. Tiểu Động Phủ, nửa đầu cầm khúc kia có lai lịch gì sao? Khương Tự hỏi Tiểu Động Phủ, liên tiếp vài lần Lan Tấn đều yêu cầu mình đánh đàn cho đại sư huynh nghe. Hơn nữa hành trình ở Tây Sơn cùng với Đài Quan Ngư đêm qua cũng vậy, sau khi bé đàn xong, thu thập được vô số điểm thiện ác, Khương Tự không thể không hoài nghi khúc này có chỗ đặc thù. Thời chư thần thượng cổ có khúc trấn ma Phật âm vô thượng để tinh lọc hết thảy tội nghiệt trên thế gian, trấn an linh hồn, vãng sinh siêu độ. Ngay từ đầu ta còn không xác định, có điều đêm qua tiếng đàn của cô tinh lọc được quan hồn trong cờ ngũ phương. Tiểu A Tứ, nếu ta không đoán sai, tàn khúc này của cô hẳn chính là khúc trấn ma. Tiểu Động Phủ hơi hoảng nói, cho nên Lan Tấn mới có thể để Tiểu Khương Tự đánh đàn cho đám Nguyệt Ly nghe. Nói vậy bọn họ đã sớm nhận ra, các sư huynh này của Khương Tự thật không đơn giản. Khúc trấn ma. Khương Tự, nếu là Phật âm vô thượng, vậy sao lại lưu lạc phàm trần giới, nửa đầu khúc này vốn do cha ta cầu từ một cao tăng tha phương cơ mà. Vận mệnh chú định, đều có chú định. Tiểu Động Phủ ha ha cười nói, Tiểu A Tứ, chúng ta cố gắng lên, chữa trị Động Phủ xong, đến lúc đó ta mang cô hồng trần tiêu sái, ngược chết nam cặn bã. Khương Tự tươi cười thu lại, nhàn nhạt nói, hắn ta là con trai thiên đạo, ngày sau tự nhiên sẽ phi thăng thượng giới, ta không có cách nào tu luyện, có thể làm cũng chỉ đến trước mặt hắn, ở trên đạo tâm hắn ta lưu lại vết rách không thể xóa nhòa thôi. Chờ ngàn năm vạn năm qua đi, vết rách kia sẽ mở rộng vô hạn, chung quy cũng có một ngày trở thành tâm ma của gã ta. Thiếu bao nhiêu cuối cùng cũng phải trả lại bấy nhiêu. Tiểu Động Phủ thấy bé như thế chỉ có thể chán ngán thất vọng, gấp đến độ dậm chân, tóm lại, cô chữa trị Động Phủ cho tốt, sau này cô khẳng định có thể báo thù rửa hận. Sau này, Tiểu A Tứ sẽ hiểu Động Phủ mạnh thế nào, Cố Kỳ Châu là con trai thiên đạo chứ không phải thiên đạo. Lan Tấn thấy cảm xúc Khương Tự không biết vì sao lại yếu xìu, nghĩ con bé này mấy tháng qua trước sau đã trải qua long điệt, hỗn độn hiện thế, sợ tâm linh nhỏ bé có bóng ma, mỉm cười nói, A Tứ, Lục sư huynh mang muội đi ra ngoài dạo phủ bích thủy ha. Chúng ta mua chút lễ vật cho mấy người đại sư huynh cùng nhị sư huynh, cũng mua lễ vật cho cả Tiểu A Tứ. Được à? Khương Tự đem việc kiếp trước vứt ra sau đầu, hướng tới Lan Tấn duỗi tay muốn ôm một cái. Lòng Lan Tấn tức khắc mềm hẳn đi, đem tiểu thân mình mũm mĩm của bé bế lên, mang theo tiểu sư muội đi dạo phố thôi. Phủ Bích Thủy trải qua chuyện trang viên Đài Quan Ngư bị thiêu hủy đêm qua, trong châu phủ có rất nhiều nha dịch tuần tra, gần như mỗi con phố đều có, ngoài ý muốn chính là trên đường người cũng tăng thêm không ít. Đêm qua lửa cháy thật lớn, các người nhìn thấy không? Hình như Đài Quan Ngư bị lửa lớn thiêu hủy rồi. Không sai, Thiết đại nhân suốt đêm dẫn người đi ngư gia, nói trưởng quầy Quan Ngư lâu chính là tà tu, ngư gia hiện giờ đang loạn lắm. Tà tu? Vậy chính là chuyện lớn rồi. Cháu họ nhà cô ta làm nha dịch châu phủ nói tà tu đã chết, mọi người không cần sợ, hai tháng này trẻ con mất tích đều bị hắn ta bắt luyện chế pháp khí tà môn đấy. Thiết đại nhân thật là quan tốt thanh liêm có năng lực, đi đi đi. Chúng ta xuống ruộng hái chút trái cây đưa tới nhà Thiết đại nhân đi. Khương Tự cùng Lang Tấn liếc nhau, cong mắt cười, người phủ Bích Thủy thật đáng yêu, chẳng qua vị kia Thiết đại nhân một bộ áo xám rách mấy lỗ, đến thiết kiếm cũng bị rỉ sắt, kia xác thật là hai bàn tay trắng, Quang Thanh Liêm. Công lao đánh chết tà tu thôi cứ tính ở trên đầu hắn đi. Việc tà tu ở phủ Bích Thủy bị giết truyền khắp nơi, phố lớn ngõ nhỏ đều nghe được chuyện này, không ít cửa hàng đóng cửa đều một lần nữa khai trương, ngay cả trẻ nhỏ cũng bắt đầu chơi đùa trên đường trở lại, nháy mắt xung quanh đã khôi phục náo nhiệt trước đây. Khương Tự cùng Lang Tấn mua chút đặc sản địa phương, đến lúc quay về khách điếm đã là buổi chiều. Nguyệt Ly, Trọng Hoa cùng Mặc Khí ba người đều đã điều tức chữa thương xong, đang ngồi trong sân khách điếm phẩm trà. Ba người mỗi người chiếm cứ một phương, không khí rất quỷ dị. Khương Tự tay trái cầm hồ lô ngào đường, tay phải nắm tay Lang Tấn, cười hân hoan trở về, thấy ba vị sư huynh đều ở đây, tức khắc vui mừng nói, đại sư huynh, huynh không hộc máu nữa rồi. A Tứ mua lễ vật cho huynh nè. Ánh mắt Nguyệt Ly hơi tối lại, gật đầu nói, lễ vật gì? Khương Tự từ túi bách bảo của mình lấy ra ấm lò sưởi tay mua ở Thiên Bảo Các, cong mắt nhét vào tay chàng, cái này là ấm bảo bảo, trưởng quầy nói, bên trong có đá tử viêm, có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra làm ấm tay, như vậy huynh sẽ không lạnh nữa. Chỗ lạnh như đệ nhất phong, quả thật cần thời thời khắc khắc trang bị đồ làm ấm tay. Chương 90, Đại Hải Tượng. Nguyệt Ly thấy bé đưa vào tay mình một chiếc lò sưởi nhỏ tinh xảo đáng yêu hơi hơi sửng sốt. Những năm gần đây chàng thu được kỳ trân thất bảo vô số kể, nhưng cho tới bây giờ không có ai tặng chàng một cái ấm lò sưởi tay bình thường chỉ để tay chàng ấm hơn, còn làm ấm cả trái tim chàng. Chủ nhân Nguyệt Phủ cảm thụ được độ ấm trên tay, cười nhẹ, cảm ơn tiểu sư muội. Thấy Nguyệt Ly thu được lễ vật, tươi cười trên mặt Trọng Hoa có chút cứng lại, mắt trông mong nhìn tiểu Khương Tự, Mặc Khí bên cạnh biểu tình cũng có chút động lại. Y gắt gao nắm chặt vòng tay trữ vật, bên trong có những viên đá vẽ mơ ước của cả hai. Y cũng từng được nhận lễ vật từ tiểu sư muội. Tam sư huynh, đây là lễ vật tặng huynh, huynh cần nhanh chóng tốt lên nha. Khương Tự cười sáng lạng từ túi bách bảo lấy ra một bộ pháp bào màu đỏ phù hoa lại xinh đẹp, Thiên Bảo Các hạn chế số lượng, tiêu của lục sư huynh một đống linh bích thiệt lớn đó. Đêm qua mới hỏng một bộ quần áo, tam sư huynh cười không khép được miệng, duỗi tay bóp khuôn mặt nhỏ của Khương Tự, được. Về sau tiểu A Tứ phải nhớ mỗi năm đều mua quần áo mới cho tam sư huynh đấy. Như vậy sẽ luôn đặt hắn trong lòng, năm rộng tháng dài, cảm tình mới sâu đậm được. Khương Tự lại phải nuôi thêm một vị sư huynh. Bé mới 5 tuổi đú. Nhị sư huynh, muội phần hồ lô ngào đường cho huynh này. Khương Tự đem hồ lô ngào đường trên tay đưa cho y, ngọt ngào cười nói. Cùng nhau đi học đường, cùng nhau thả diều, cùng nhau ăn hồ lô ngào đường, cùng nhau dạo hội hoa đăng ngày thất tịch, cùng nhau lớn lên. Đôi mắt Mặc Khí lập tức sáng lên, con bé còn nhớ rõ ước định với y. Thiếu niên tái nhợt ốm yếu nắm chặt que hồ lô ngào đường trên tay, giọng điệu vẫn lạnh nhạt trước sau như một, từ. Lang đại nhân, Mặc đại nhân, Nguyệt đại nhân, Trọng đại nhân, còn có tiểu nương tử, các vị đều ở đây. Lý Trường Hỷ cùng Thiết Ương hấp tấp chạy vào, thấy mọi người đều ở đây, tức khắc vui muốn bật khóc. Lý đại nhân. Lang Tấn ôn nhuận gật đầu. Các vị đại nhân, việc phủ Bích Thủy ít nhiều nhờ các vị hỗ trợ, Thiết Ương ta cố ý đại biểu cho châu phủ tới cảm tạ các vị. Vẻ mặt Thiết Ương cảm kích nói, trong ánh mắt mang theo vài phần cung kính. Phủ Bích Thủy xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không có kiếm tu núi Thanh Vụ, tà tu kia cũng không biết sẽ tàn hại bao nhiêu người, còn có hung thú thượng cổ hiện thế kia nữa chứ, sợ còn trực tiếp hủy cả châu phủ. Việc này là ơn lớn tạo phúc cho bá tánh. Nguyệt Ly xưa nay cao lãnh, Mặc Khí quái gở, Trọng Hoa kiêu căng, chỉ có Lang Tấn tính tình hiền lành, mỉm cười nói, Thiết đại nhân khách khí, chuyện tà tu đã điều tra xong. Đã điều tra xong, tà tu kia một năm trước đến Ngư Gia. Chỉ năm này thôi mà hắn ta đã dùng tà thuật đem cá văn diêu nuôi linh khí mở rộng khắp nơi. Gia chủ Ngư Gia lúc này mới từng bước tín nhiệm hắn ta, giao cho hắn ta làm trưởng quầy quan ngư lâu. Ngư Gia đối với chuyện này không biết chút nào. Thiết Ương nói. Đêm qua chúng ta đến Ngư Gia mới biết được gia chủ Ngư Gia nửa năm trước mắc bệnh lạ. Con nối dõi Ngư Gia cũng đa phần mắc bệnh lạ. Tất cả đều bị tà tu kia khống chế. Giờ chỉ còn lại có một vài người giả trẻ nhỏ hoặc bệnh tật thôi. Hơn nữa chuyện cá văn diêu gây kinh hãi lớn như vậy, Ngư Gia sợ rằng sẽ hoàn toàn suy sụp. Thiết Ương thở dài, không chỉ Ngư gia mà cả phủ Bích Thủy cũng bởi vậy đã chịu thương nặng. Các vị đại nhân cũng biết, đêm qua cá văn diêu nuôi trong biển không biết sao tất cả đều chết hết. Kỳ quái chính là lúc những con cá văn diêu đó chết lại như mỉm cười. Ta chưa bao giờ thấy cá có thể mỉm cười, chờ chúng ta phát hiện xác cá, khi vớt lên, tất cả đều hóa thành một đống xương cá. Lý Trường Hỷ lắc đầu thở dài nói, khắp biển, cá văn diêu tất cả chết hết, từ đây trên đời không còn cá văn diêu nữa rồi. Giám Nguyệt Ly nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm, cái loại linh cá trời sinh đất nuôi này, sinh ra tự do, không phải vì trở thành thức ăn trong miệng tu sĩ. Cá văn diêu phủ Bích Thủy đã sớm không phải cá nữa mà là tà vật được khâu lên từ vô số oan hồn rách nát của đám tu sĩ đã chết. Tu sĩ ăn tà vật kia, nháy mắt sẽ bị ma hóa, cá ăn người, người ăn cá, người nuôi cá nuôi ma tu, trật tự trời đất đã sớm hỗn loạn. Đêm qua một khúc trấn hồn của Tiểu A Tứ đã trấn an oan hồn trong cơ thể cá văn diêu, tà vật đã chết, cá văn diêu tự nhiên sẽ biến thành xương cá chồng chất. Này cũng coi như là một loại siêu độ. Lý Trường Hỷ cùng Thiết Ương thổn thức một phen, chuyện ly kỳ xảy ra hai tháng này ở phủ Bích Thủy cũng coi như được đặt dấu chấm hết. Từ nay về sau phủ Bích Thủy gió êm sóng lặng, dân chúng an khang, ngoại trừ việc Ngư gia phú khả địch quốc suy tàn, ngoại trừ việc cá văn diêu tuyệt tích ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Mỗi tội nếu so sánh với chuyện lớn bí cảnh tiên nhân mở ra thì việc nhỏ này chỉ bị người ta đàm luận hai ngày, rất nhanh đã bị quên đi. Cũng không có ai biết ở phủ Bích Thủy thuộc mảnh đất Nam Hoang từng xuất hiện hung thú thượng cổ hỗn độn, lại từng có người xé rách hư không, phá trận chém giết tà tu, từng có người rút kiếm phần thiên đến thiên đạo cũng phải sợ, từng có đạo thuật kinh thiên một ngón tay một lời nói đánh trọng thương hỗn độn. Sau khi chuyện phủ Bích Thủy chấm dứt, thuyền đi biển Đại Hải Tượng của phủ Hải Châu cũng cập bờ. Đại Hải Tượng, cá voi khổng lồ. Khương Tự mang theo hơn một vạn điểm thiện ác cùng một đống đặc sản phủ Bích Thủy đi theo các sư huynh ngồi lên thuyền Đại Hải Tượng đi phủ Hải Châu ở phương Bắc. Mà lúc này Vân Mộng Thập Bát Châu lại đã xảy ra một chuyện cực lớn.